Chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 24, C24, anh đủ rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Nhiên đang giãy giụa đột nhiên cứng đờ người, tim đập bang bang dạ Lăng Hàn hỏi như vậy là có ý gì đây, là vẫn nghi ngờ cậu. Kỷ Nhiên trong lòng hoảng loạn, để không lộ ra dấu vết nghi ngờ, cậu ép bản thân bình tĩnh, lạnh giọng nói. Không phải là tôi, mùi của Omega phát tình kia với mùi tôi ngửi thấy hoàn toàn khác nhau. Dạ Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào mắt Kỷ Nhiên, uy áp trong mắt làm Kỷ Nhiên không có đường lui, cậu hoảng hốt di rời tầm mắt. Động tác trốn tránh bị Dạ Lăng Hàn tóm gọn, cong môi cười lạnh. Nhiên Nhiên, bây giờ em còn biết gạt người nữa cơ đấy. Thanh âm của nam nhân như một bàn tay, nắm chặt lấy trái tim Kỷ Nhiên nhấc lên nhấc xuống. Chợt hình ảnh Tiểu Duyệt mặt đầy đau khổ quỳ trên đất cầu xin Tường Vũ hiện lên trong đầu. Nếu bí mật của cậu bị hắn phát hiện, sau khi bị đánh dấu, có kẻ vận mệnh của cậu sẽ chẳng khác Tiểu Duyệt là bao. Mỗi lần phát tình, phải hèn mọn quỳ xuống cầu xin Dạ Lăng Hàn, để hắn bố thí lòng tốt mà giúp mình giải quyết. Kỷ Nhiên không muốn như vậy, tay siết chặt thành nắm đấm, lúc ngẩng đầu lên trên mặt đã không còn sự hoảng loạn. Đẩy tay của Dạ Lăng Hàn ra, Kỷ Nhiên cởi quần áo xuống, trần như nhộng đứng trước mặt hắn. Không tin anh có thể kiểm tra một chút. Thực chất Dạ Lăng Hàn cũng không chắc chắn, nếu cậu phát tình, dù có tiêm thuốc ức chế vào, mùi cũng không thể tiêu tán nhanh như vậy được. Chẳng lẽ thật sự không phải em ấy? Mặc dù vẫn đầy nghi ngờ, Dạ Lăng Hàn vẫn ôm lấy cơ thể Kỷ Nhiên, hôn lên môi cậu. Biết đâu người phát tình chính là Kỷ Nhiên, vậy thì hôm nay chính là thời cơ tốt nhất để làm em ấy mang thai. Dạ Lăng Hàn ôm Kỷ Nhiên đi đến phòng ngủ, đè cậu lên giường lớn êm ái. Toàn bộ quá trình Kỷ Nhiên không phản kháng, rất nhu thuận mà nghe theo hắn. Đã rất lâu rồi Dạ Lăng Hàn mới lại được thấy Kỷ Nhiên ngoan ngoãn như vậy. Hắn thật sự hưng phấn, cả một ngày, hai người hầu như đều lăn lộn làm tình. Dạ Lăng Hàn một lần lại một lần ham muốn người dưới thân. Đến cuối cùng, Kỷ Nhiên thật sự không chịu nổi nữa, mới đánh Dạ Lăng Hàn. Anh đủ rồi đấy, còn chưa đủ. Dạ Lăng Hàn nắm lấy cổ tay Kỷ Nhiên, đè lên đỉnh đầu. Cúi người, cười như không cười mà nhìn hắn, em lại không phải Omega, làm tình với em có thể mang thai sao? Tim Kỷ Nhiên run lên, quay đầu đi, cười lạnh. Muốn có con thì đi tìm Cam Duệ, cậu ta có thể sinh con cho anh. Tại sao em luôn làm tôi mất hứng vậy? Vào lúc này, em cứ một hai phải nói mấy lời làm tôi bức bối thế. Dạ Lăng Hàn lại đâm vào thật mạnh, một câu Kỷ Nhiên cũng không nói ra được. Ngày hôm nay, Dạ Lăng Hàn làm cực kỳ nhiều, không có bất cứ biện pháp phòng tránh nào. Kỷ Nhiên thực sự sợ hãi, rốt cuộc thì cậu vừa mới phát tình, lúc này tỷ lệ mang thai cực kỳ cao. Mặc dù Thịnh Duy Thanh kịp đưa cho cậu thuốc ức chế, nhưng thuốc ức chế không thể tránh thai, dựa theo tần suất làm tình này của Dạ Lăng Hàn, muốn không có thai hơi khó. Nếu thật sự mang thai, cậu cả đời đều không thể rời xa Dạ Lăng Hàn. Kỷ Nhiên không muốn làm chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Không muốn sống chỉ dựa vào Dạ Lăng Hàn. Hôm nay ở sảnh diễn của trường, Kỷ Nhiên cấp tốc gọi cho Thịnh Duy Thanh xin anh giúp đỡ, còn nhờ anh chuẩn bị một lọ thuốc tránh thai. Thừa dịp Dạ Lăng Hàn đi tắm, Kỷ Nhiên lặng lẽ xuống giường, lục cặp sách tìm thuốc tránh thai. Cậu mở nắp hộp, thảy hai viên thuốc ra bỏ vào trong miệng. Còn chưa kịp nuốt, phía sau đã vang lên giọng nói trầm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên Nhiên, em đang làm cái gì vậy? Cách chương.